Siêu cấp thiếu gia, chương 789, sách giày cũng không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này thì trong lòng Thẩm Lãng thở phào một hơi dài. Bởi vì trước đó anh đã có quyết định sẽ quy hoạch một nơi ở khu bờ biển mới bên kia để thành lập trại mồ côi địa phương. Nó sẽ lớn hơn so với chỗ này nhiều. Hoàn cảnh cũng sẽ tốt hơn. Thêm nữa Thẩm Lãng còn có kế hoạch sẽ mời giáo viên chuyên môn tới dạy kiến thức bọn nhỏ ở viện mồ côi. Các tình nguyện viên được thuê ngoài ở bên ngoài cũng sẽ có lương. Để sắp xếp việc học tập cũng như cuộc sống cho mấy đứa trẻ. Nhưng mà cái kế hoạch này chỉ vừa mới bắt đầu thực hiện. Ngoài tập đoàn Phi Vũ ra thì rất nhiều người không biết cũng là chuyện bình thường. Dì Phương, chuyện này dì không cần lo lắng. Lúc Thẩm Lãng chuẩn bị nói ra kế hoạch của mình thì một tiếng nổ lớn của động cơ vang lên ở cửa viện mồ côi. Cũng cắt đứt lời nói của Thẩm Lãng. Tiếng động cơ lớn như vậy là do chiếc xe đua này đã được cải tạo lại. Cho nên mới có âm thanh như thế. Tiếng vang lớn như vậy cũng dọa sợ mấy đứa nhỏ. Cho nên mấy đứa đều chạy vào trong phòng. Tiếng thắng xe dồn dập vang lên. Một chiếc Mercedes-Benz phiên bản hạn chế đã đậu ở cửa. Thật sự bất ngờ khi một chiếc siêu xe thể thao với động cơ đặt ở giữa lại có thể xuất hiện ở chỗ như thế này. Cửa xe hình cánh chim Hải Âu từ từ được mở lên. Người bước xuống xe là một thanh niên trên người mặc toàn là đồ hiệu nổi tiếng. Người thanh niên xuống xe còn từ trong cốp xe lấy ra hai cái túi lớn. Bước nhanh về hướng của Thẩm Lãng và Lăng Sương Nguyệt. Sương Nguyệt, tôi nghe em trai của em nói em tới viện mồ côi. Cho nên tôi cũng mua một chút đồ tới cho bọn nhỏ. Người thanh niên đi đến trước mặt Lăng Sương Nguyệt. Sau đó giơ hai túi đồ bên cạnh lên. Thẩm Lãng nhìn những thứ mà người thanh niên mua được. Chút nữa thôi là không nhịn được phải bật cười. Bởi vì bên trong trừ một ít sô-cô-la và kẹo cao su là bọn nhỏ có thể ăn được ra thì những vật dụng khác chúng vẫn chưa cần dùng tới. Bên trong túi có dao cạo râu, sữa rửa mặt dành cho nữ. Bông trang điểm, hơn nữa Thẩm Lãng còn thấy được một gói băng vệ sinh lẫn ở trong đó. Rõ ràng người thanh niên kia đi vào siêu thị tùy tiện mua đại vài thứ. Có lẽ lúc tính tiền anh ta cũng không quan tâm mình đã mua cái gì. Anh Lương, anh tới đây làm gì? Lăng Sương Nguyệt khẽ cau mày, nhưng vẫn lễ phép nói. Người thanh niên này tên là Lương Văn Phi, là con trai của nhà họ Lương. Là một trong 10 nhà giàu có quyền thế nhất Giang Nam. Sương Nguyệt, ở chỗ này vô cùng lộn xộn, loại người gì cũng có. Tôi không yên tâm về em cho nên đến đây xem một chút. Lương Phi Văn cười nói. Lăng Sương Nguyệt quay mặt sang một bên, không để ý đến anh ta, cười với Thẩm Lãng và nói, anh Thẩm, anh vừa nói cái gì còn chưa có xong đúng không? Lúc này Lương Phi Văn cũng đi tới. Thấy Lăng Sương Nguyệt mỉm cười với Thẩm Lãng thì trong lòng của Lương Phi Văn có chút không vui. Xin hỏi anh là anh Thẩm là con của tập đoàn nào? Tôi ở thành phố Giang Nam không có nghe nói đến có dòng họ lớn nào họ Thẩm. Lương Phi Văn hất mặt làm ra vẻ ta đây cao quý. Chào anh, tôi tên là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tự giới thiệu tên mình. Nhìn thấy cánh tay của Thẩm Lãng đang giơ ra ở giữa không trung. Lương Phi Văn hoàn toàn không để ý đến, còn vô cùng tự nhiên nói, người bình thường không có tư cách bắt tay với tôi. Thẩm Lãng cũng không cảm thấy lúng túng, rất tự nhiên thu tay trở về. Ngược lại Lăng Sương Nguyệt lại tỏ vẻ không vui, cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng đối với hành vi của Lương Phi Văn nói. Anh Lương, tôi thay mặt mấy đứa nhỏ cảm ơn anh vì đã cho chúng nó đồ đạc. Bây giờ chúng tôi còn có một số việc cần bàn bạc. Cũng không giữ anh lại được. Rõ ràng là Lăng Sương Nguyệt muốn ra lệnh đuổi khách. Cô vô cùng không hài lòng đối với việc Lương Phi Văn năm lần bảy lượt ngắt lời của Thẩm Lãng khi anh muốn nói về kế hoạch của viện mồ côi. Tuy nhiên, Lương Phi Văn không nhận ra Lăng Sương Nguyệt đang xua đuổi mình. Thay vào đó, sau khi nhìn tình hình xung quanh với thái độ khinh bỉ nói. Nơi chim không thèm ị này cũng sắp bị phá bỏ và xây dựng lại rồi. Hai người còn bàn bạc cái gì nữa? Tôi thấy cũng đã gần đến trưa rồi. Sương Nguyệt, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Người xấu hổ nhất lúc này là Phương Á Bình. Cô ấy biết cậu Lương này không dễ chọc. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là con của gia đình giàu có. Hơn nữa Phương Á Bình cũng không muốn Lăng Xương Nguyệt vì chuyện của viện mồ côi mà xảy ra mâu thuẫn với cậu Lương. Cho nên Phương Á Bình đánh trống lảng nói. Tôi thấy mấy đứa nhỏ cũng đói rồi nên ăn cơm thôi. Một lần nữa tôi thay mặt bọn nhỏ cảm ơn ba người đã đến đây giúp đỡ. Tôi đi nấu cơm cho mấy đứa trẻ trước. Cơm canh đạm bạc cũng không giữ ba người lại ăn. Nếu như hôm khác không có việc bận thì tôi mời ba người tới đây ăn bữa cơm đơn giản. Nói xong Phương Á Bình còn nhìn Thẩm Lãng một cái nói. Anh Thẩm, anh xem, hôm nay cũng không nghe được ý tưởng của anh. Chúng ta hẹn ngày khác rồi lại nói nhé. Thẩm Lãng cũng biết dụng ý của Phương Á Bình. Chính là không muốn Lương Phi Văn ở lại viện mồ côi này. Cho nên Thẩm Lãng cũng không nói nhiều. Được, dì Phương. Vậy hôm khác tôi lại tới xem bọn nhỏ một chút. Sau khi Phương Á Bình rời đi, Lương Phi Văn vô cùng vui mừng nói với Lăng Xương Nguyệt. Xương Nguyệt, thành phố Giang Nam gần đây mới mở một nhà hàng kiểu Pháp. Nghe nói mời đầu bếp có sao Michelin. Tôi đã đặt chỗ trước rồi. Chúng ta cùng đi nếm thử một chút đi. Vẻ mặt Lăng Xương Diệp lạnh lùng nhìn Lương Phi Văn một cái nói. Không cần đâu. Hôm nay tôi còn có nhiều việc khác phải làm. Cảm ơn ý tốt của anh Lương. Nói xong, Lăng Xương Nguyệt liền xoay mặt nói với Thẩm Lãng. Anh Thẩm, chúng ta đi thôi. Hôm nay anh không lỡ hẹn nữa rồi. Thẩm Lãng lúng túng sờ mũi một cái cười nói. Không có, không có. Lương Phi Văn nhảy dựng lên khi thấy cảnh này. Phải biết rằng anh ta hẹn Lăng Xương Nguyệt đi ăn cơm không dưới 10 lần. Mỗi một lần đều bị Lăng Xương Nguyệt tìm đủ cái lý do để từ chối. Vậy mà hôm nay Lăng Xương Nguyệt ở ngay trước mặt anh ta hẹn ăn cơm cùng một thằng đàn ông khác. Hơn nữa theo như những gì mà cô ấy nói thì tên đàn ông này còn cho Lăng Xương Nguyệt leo cây. Xương Nguyệt, cô không cùng tôi đi ăn cơm mà lại đi ăn cơm cùng với một tên đàn ông không rõ danh tính như vậy. Có phải là đang khinh thường tôi hay không? Lương Phi Văn chặn trước mặt Thẩm Lãng và Lăng Xương Nguyệt nói. Lương Phi Văn, tôi ăn cơm với ai thì có quan hệ gì với anh? Tránh ra cho tôi đi. Lăng Xương Nguyệt lạnh lùng nói. Lương Phi Văn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chỉ vào mũi của Thẩm Lãng nói. Cô không chịu ăn cơm cùng tôi cũng không sao. Nhưng tại sao lại đi ăn cơm với tên khốn này? Lương Phi Văn tôi thua kém nó ở chỗ nào? Nó cũng xưng để tranh giành với tôi sao? Đủ rồi đó. Vẻ mặt của Lăng Xương Nguyệt đã bắt đầu khó chịu. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Lãng thấy Lăng Xương Nguyệt tức giận như vậy. Anh Thẩm là bạn bè của tôi. Cũng là ân nhân của nhà họ Lăng chúng tôi. Anh không được nói xấu anh ấy ở đây. Lương Phi Văn, anh cứ tiếp tục làm ầm ĩ như vậy không sợ nhà họ Lăng tìm anh tính sổ sao? Lăng Xương Nguyệt không thể làm gì khác hơn chỉ có thể bất đắc dĩ đem ra thế lực gia đình ra. Hy vọng có thể làm cho Lương Phi Văn kiềm chế lại một chút. Nhà họ Lăng hả? Lương Phi Văn cười lạnh một tiếng nói. Có ai không biết công việc kinh doanh của nhà họ Lăng ở nước ngoài sắp phá sản chứ? Nhà họ Lăng bây giờ bị tổn thương nghiêm trọng. Mà cô, chỉ cần cô chịu làm bạn gái của tôi thì nhà họ Lương sẽ tình nguyện giúp đỡ nhà cô một chút. Anh, khuôn mặt Lăng Xương Nguyệt tức giận đỏ bừng lên. Nhưng mà điều Lương Phi Văn là sự thật. Cho nên trong khoảnh khắc đó cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Hừ, chỉ là nhà họ Lương thôi mà. Đến sách giày cho tôi cũng không xứng chứ ở đó khoác lác không biết ngưỡng. Thẩm Lãng ngồi một bên đột nhiên nói. Cách Trương.